tướng quân của bọn ta. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện sẽ không đi đến kết cục đau thương nếu như năm đó Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn không đưa Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn đến đầy tháng của Lý Viên Kỳ. Nếu như cả hai không gặp tiểu hài tử kia thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều. Nếu như ngay từ đầu bọn họ không dây dưa thì biết đâu bây giờ Lý Viên Kỳ đã trở thành một tướng quân tài giỏi danh tiếng lẫy lừng, chứ không phải trở thành một phế nhân mất hết võ công, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Mọi chuyện bắt đầu từ năm đó. Ngày hôm nay phủ Lý tướng quân phải nói vô cùng náo nhiệt. Còn gì náo nhiệt hơn khi đây là đầy tháng của vị tiểu công tử vừa chào đời cách đây một tháng của Lý Nguyên và Bạch Viên. Phải nói là vô cùng náo nhiệt khi có sự tham dự của Hoàng thượng và Nam hậu, còn có cả minh chủ Võ Lâm cùng với vị thần y danh tiếng thiên hạ. Đương nhiên các vị phụ thân ở đây thì không thể thiếu các tiểu hài tử, nổi bật nhất vẫn là hai vị đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Đại hoàng tử Trình Hàn Nhất và nhị hoàng tử Trình Hàn Tuấn, phải nói vì sở hữu nhan sắc kế thừa từ hai vị phụ thân cho nên từ nhỏ cả hai đã khiến cho biết bao người phải mê đắm rồi. Nhưng hai huynh đệ này khi nhìn thấy tiểu hài tử Lý Viên Kỳ liền bị tiểu hài tử hút hồn. Ngay lúc các vị phụ thân còn đang trò chuyện với nhau, Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn liền chạy đến chỗ của Bạch Viên đang bế Lý Viên Kỳ mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia. Trong vô thức cả hai huynh đệ như muốn hôn nhẹ lên hai má đáng yêu của tiểu hài tử. Phụ hoàng, phụ thân ta muốn cưới y, cả hai đồng thanh nói, khiến cho ngụm trà vừa uống vào của Trình Minh Thạc liền bị sốc đến phun ra ngoài. Các vị phụ thân nghe vậy liền phì cười nhìn hai vị tiểu hoàng tử có chút buồn cười. Đợi sau này lớn lên hãy nói, Nhất Nhi, Tuấn Nhi hai ngươi ra ngoài chơi với hai biểu đệ đi. Hàn Mẫn lên tiếng nói. Nhìn ra ngoài sân là Trình Như An đang chơi đùa với cặp song sinh của Kim Tuấn Hạo và Hàn Châu. Hai hài tử kia chỉ kém huynh đệ Hàn Nhất, Hàn Tuấn một tuổi. Kim Hạo Nhân và Kim Hàn Minh, hai tiểu hoàng tử mặc dù luyến tiếc tiểu hài tử nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà ra bên ngoài. Quả thật Kỳ Nhi đáng yêu thật, Bạch Viên sau này hãy thường xuyên mang Kỳ Nhi vào cung được chứ. Hàn Mẫn nói, Bạch Viên nghe vậy liền gật đầu. Kể từ ngày hôm đó, Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn thường xuyên đến làm nũng với Hàn Mẫn để được đưa đến phủ tướng quân để được nhìn thấy Lý Viên Kỳ. Ngày hôm nay cũng vậy, không hiểu vì lý do gì hai vị tiểu hoàng tử lại vô cùng có hứng thua với tiểu hài tử nhỏ này, hai người còn chưa từng chịu ngồi yên chơi đùa với muội muội Trình Như An như vậy. Nhắc đến Trình Như An, tiểu công chúa có chút tuổi thân vô cùng khi nhìn hai hoàng huynh của mình cứ mang hết món đồ chơi này đến đồ chơi khác cho Lý Viên Kỳ chơi, trong khi bản thân quên mất còn có một muội muội là bé A. Cứ thế mà trôi qua 3 năm, Lý Viên Kỳ đã được 3 tuổi, Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn mỗi ngày sau khi kết thúc việc học chữ ở Hoàng Cung liền xin Trình Minh Thạc cho mình đến phủ của Lý Tướng Quân để gặp Lý Viên Kỳ. Lý Viên Kỳ lúc này vô cùng đáng yêu, một tiểu hài tử vui vẻ chạy khắp nơi còn bắt chước phụ thân mà luyện võ, nhưng mà Lý Viên Kỳ làm trông vô cùng đáng yêu. Kỳ Nhi, Trình Hàn Nhất gọi lớn. Lý Viên Kỳ nghe giọng của Trình Hàn Nhất liền chạy đến. Hàn Nhất ca và Hàn Tuấn ca đến chơi với y, đương nhiên y sẽ vui mừng rồi. Hàn Nhất ca, Hàn Tuấn ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Viên Kỳ lao đến chỗ của Trình Hàn Nhất. Trình Hàn Nhất liền đỡ lấy y. Lúc này Bạch Viên đang bước đến. Hiện tại Bạch Viên đang mang hài tử thứ hai sau khi sinh Lý Viên Kỳ ra. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử lại đến đây chơi cùng Kỳ Nhi sao? Hai vị hoàng tử đã nói cho Nam hậu biết hay chưa? Nếu không người lại lo lắng. Bạch Viên thúc thúc không cần lo lắng à, ta và đại ca đã nói phụ hoàng biết. Phụ hoàng còn bảo bọn ta là có thể ở lại tướng phủ không cần trở về cung cũng được à. Người bảo muốn cùng phụ thân ôn lại kỷ niệm. Bạch Viên nghe đến đây liền cười khổ. Đường đường là hoàng đế thế mà lại đi gạt hai hoàng nhi của mình. Rõ ràng là muốn cùng Nam hậu thân mật cho nên mới đẩy hai tiểu điện hạ đến tướng phủ cho xem. Vậy hôm nay hai vị điện hạ cứ ở lại đây chơi cùng với Kỳ Nhi chắc chắn sẽ rất vui. Hàn Tuấn ca và Hàn Nhất ca sẽ ở lại đây sao, thật sao? Lý Viên Kỳ hào hứng hỏi, đúng vậy, Kỳ Nhi có vui không, để ta và Hàn Nhất đưa đệ đi chơi được chứ? Lý Viên Kỳ gật đầu mà nắm lấy tay của cả hai người. Bạch Viên nhìn theo cả hai liền an tâm, gần đây mang thai một tiểu hài tử y không có thời gian chăm sóc cho Lý Viên Kỳ. Cũng may mỗi ngày Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn đều đến chơi với Lý Viên Kỳ, tiểu hài tử vô cùng vui vẻ và hài lòng. Kỳ Nhi hôm nay muốn chơi gì ta và ca ca đưa đệ đi chơi. Trình Hàn Tuấn ôn nhu mà bế Lý Viên Kỳ lên. Đệ muốn đi thả diều, Tuấn ca và Nhất ca dẫn ta đi được không? Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn liền gật đầu đồng ý, cứ như vậy liền trôi qua vài năm. Lúc này Lý Viên Kỳ cũng đã được 8 tuổi, y được Hoàng thượng đặc cách cho vào cung học chữ cùng các công chúa hoàng tử. Mặc dù không phải là lần đầu tiên vào Hoàng cung nhưng đối với Lý Viên Kỳ vẫn có chút sợ sệt. Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn nghe được Lý Viên Kỳ sẽ được vào cung học cùng họ liền vui mừng đến cả đêm không ngủ, hai người còn đích thân đến cổng cung để đón Lý Viên Kỳ. Trình Như An nhìn hai hoàng huynh của mình chỉ biết lắc đầu, nàng cũng đang mong ngóng tiểu muội muội Lý Viên Nhi mau lớn vào cung học cùng nàng. Lý Viên Kỳ được Bạch Viên đưa vào trong cung, vừa đến cổng thành đã nhìn thấy Trình Hàn Nhất và Trình Hàn Tuấn. Lý Viện Kỳ lúc nãy còn lo lắng thì bây giờ đã vui vẻ chạy đến. Hàn Nhất ca ca, Hàn Tuấn ca ca, Kỳ Nhi, Trình Hàn Nhất đỡ lấy Lý Viên Kỳ, Trình Hàn Tuấn bên cạnh thì đang đen mặt. Tại sao lần nào cũng là Trình Hàn Nhất được ôm lấy y trước hắn hết vậy, hắn không cam tâm. Cách chương.